Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn kết thúc nhiệm vụ chụp hình. Cảm ơn cô rất nhiều. Mong chờ lần hợp tác tiếp theo của chúng ta. Người phụ trách thương hiệu cũng cảm nhận được sự chuyên nghiệp và nghiêm túc của Bạch Mạn. Tuy việc thức trắng đêm để chụp ảnh khiến cô ấy rất khó chịu trong lòng. Nhưng hiện tại toàn bộ sự bực dọc đều đã tiêu tan. Bởi vì ảnh chụp của Bạch Mạn thực sự khiến cô ấy vô cùng hài lòng. Ban đầu cô ấy định đợi thêm 2 tiếng rồi tìm một quán điểm tâm sớm. Mời Bạch Mạn và quản lý của cô ăn sáng. Nhưng Trương Lăng lại nói, thật sự rất xin lỗi. Bạch Mạn sắp tới còn có công việc. Nếu không cũng không thể chọn thời điểm rạng sáng để hoàn thành buổi chụp này. Thật ra bữa ăn này vốn nên là do chúng tôi mời. Chỉ là vì công việc bận rộn nên không thể bày tỏ lòng cảm ơn cho sự vất vả của mọi người. Thật sự xin lỗi, người phụ trách thương hiệu lại càng có ấn tượng tốt hơn về Bạch Mạn và quản lý của cô. Vốn dĩ trong giới giải trí có rất nhiều ngôi sao khi độ nổi tiếng tăng lên thì cũng bắt đầu có chút tính khí, nhưng không ngờ cả Bạch Mạn lẫn quản lý của cô đều cư xử rất khiêm nhường, làm việc cũng vô cùng nghiêm túc. Thực sự khiến cô ấy có trải nghiệm làm việc rất tốt. Sau khi đôi bên tạm biệt, Trương Lăng liền dẫn Bạch Mạn tiếp tục lên đường đến sân bay. Lát nữa trên xe và trên máy bay em tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Chú ý giữ trạng thái và tinh thần thật tốt. Bên kia chắc sẽ không quá bận, chỉ cần làm việc với tổ chương trình. Nhận được kịch bản là có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Hiện giờ Bạch Mạn thực sự cảm thấy rất mệt, chỉ đang gắng gượng để qua được cửa kiểm tra an ninh. Sau khi kiểm tra xong, Bạch Mạn cùng Trương Lăng và trợ lý đến khu vực cổng lên máy bay. Vẫn chưa đến giờ lên máy bay, Trương Lăng nói với Bạch Mạn, hay là em nghỉ một chút đi. Bạch Mạn lắc đầu, cũng không còn bao nhiêu thời gian, vừa ngủ được lại bị gọi dậy thì còn bực hơn. Để em xem điện thoại một lúc. Hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng của Giản Tiếu Tiếu. Ngày mai em ấy sẽ phải lên sân khấu, cho nên hôm nay chắc chắn em ấy sẽ rất căng thẳng. Dù Bạch Mạn có mệt mỏi thế nào cũng phải tranh thủ thời gian trấn an em. Tuy đây chỉ là một trò chơi, nhưng sau khi chơi lâu như vậy, Bạch Mạn rất rõ rằng việc bản thân chủ động tương tác, trò chuyện nhiều hơn với Giản Tiếu Tiếu thật sự có thể giúp em ấy giảm bớt áp lực trong quá trình thi đấu. Sau khi mở trò chơi, hệ thống lập tức hiện thông báo, cho biết tối hôm qua, bạn cùng phòng của Giản Tiếu Tiếu là Bùi Huyền đã gặp phải một sự cố khủng hoảng rất nghiêm trọng. Bạch Mạn lần này không lướt qua thông báo một cách qua loa mà cẩn thận đọc kỹ lại toàn bộ sự việc xảy ra vào tối hôm qua. Tối qua sau khi Giản Tiếu Tiếu và những người khác an ủi xong Bùi Huyền, họ lập tức liên hệ với công ty PR để chuẩn bị làm truyền thông khủng hoảng. Trước tiên, mong các bạn xác nhận rõ ràng một việc, giữa Bùi Huyền và người đàn ông đó chắc chắn không có mối quan hệ như lời đồn, đúng không? Nhân viên bên công ty PR hỏi, Quý Hân Nguyệt liếc nhìn Bùi Huyền. Dùng ánh mắt hỏi cô nàng có thể nói cho phía công ty PR biết mối quan hệ giữa nàng và người chú kia hay không? Bùi Huyền gật đầu, mọi người đều đang rất cố gắng giúp mình. Hơn nữa chuyện liên quan này tuy để lại bóng đen lớn trong lòng nhưng không phải là chuyện gì khó nói. Vì thế gật đầu đồng ý, sau đó, Quý Hân Nguyệt kể với công ty PR rằng bố mẹ Bùi Huyền đã qua đời. Chị ấy được bạn thân của ba mình nhận nuôi. Nhân viên bên công ty PR cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như vậy thì thật ra rất dễ xử lý. Bên tôi sẽ sắp xếp người điều hướng dư luận. Còn về việc làm rõ, tốt nhất là để cô ấy tự đăng bài thanh minh trên Weibo thì hiệu quả sẽ cao hơn. Nội dung cụ thể lát nữa tôi sẽ gửi qua WeChat. Chỉ cần chú ý vài điểm chính là được. Chúng tôi đề nghị có thể quay một video để giải thích rõ ràng. Nếu các bạn có phấn mắt hoặc thuốc nhỏ mắt thì có thể trang điểm nhẹ, làm đỏ mắt và mũi một chút. như vậy sẽ càng dễ khiến cư dân mạng đồng cảm. Sau khi xử lý khủng hoảng, không chỉ không mất fan mà ngược lại còn có thể khiến cô ấy được chú ý nhiều hơn. Rất có lợi cho việc thi đấu sau này. Đây chính là một trong những chiêu thức thường dùng để ngược fan của các ngôi sao. Dù gặp chuyện gì, chỉ cần biến bản thân thành người vô tội và đáng thương để khiến fan xót xa thì vừa giữ chân được fan, vừa khiến fan thêm gắn bó trung thành. Quý Hân Nguyệt nhìn trạng thái hiện tại của Bùi Uyển, thầm nghĩ còn cần gì phấn mắt hay thuốc nhỏ mắt nữa chứ? Với dáng vẻ đáng thương hiện giờ của chị ấy, ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng thôi. Hơn nữa, họ hoàn toàn không cần bịa đặt lời nói dối nào để cố tình ngược fan. Bởi vì bản thân hoàn cảnh và quá khứ của Bùi Uyển vốn đã rất đau lòng rồi. Chẳng bao lâu sau, nhân viên công ty PR đã gửi các điểm chính cần nhấn mạnh trong video. Đồng thời dặn rằng sau khi quay xong tốt nhất nên gửi qua để họ xem qua một lượt. Quý Hân Nguyệt nói lại các điểm chính cho Bùi Uyển. Ngạo Băng chỉ vào một bức tường trắng tinh bên cạnh. Dùng bức tường kia làm nền đi. Nền dối qua cũng không hay. Bùi Uyển thầm tổ chức lại lời nói trong đầu. Sau đó đứng vào chỗ mà Ngạo Băng chỉ. Đối diện với ống kính máy quay trong tay Thịnh Diễm. Bắt đầu nói. Chào mọi người, tôi là Bùi Uyển. Hôm nay tôi muốn giải thích một chút về những lời đồn trên Weibo. Người ở cùng xe với tôi không phải là kim chủ bao nuôi gì đó như lời đồn, mà là chú của tôi. Đương nhiên, ông ấy không phải là chú ruột của tôi, mà là chiến hữu của ba tôi. Sau đó Bùi Uyển cúi đầu lật điện thoại, tìm ra một tấm ảnh rồi đưa ra trước màn hình. Đây là ảnh ba tôi và chiến hữu của ông ấy chụp năm xưa. Người này là ba tôi, còn người này là chú của tôi. Giọng nói của Bùi Uyển đến đây có chút nghẹt ngào. Vành mắt và sống mũi vốn đã đỏ giờ dường như thêm phần ươn ướt. Chị ấy cất điện thoại, nhìn vào ống kính tiếp tục nói. Về việc tại sao tôi lại ngồi trên xe chú tôi, là vì vài năm trước gia đình tôi gặp tai nạn xe và qua đời. Chú tôi sống ở cùng thành phố với trường đại học của tôi nên đã đón tôi về nhà chăm sóc. Nói rằng thay ba tôi chăm lo cho tôi, những bức ảnh đó có lẽ đều là lúc chú ấy đến đón tôi về nhà. Bùi Uyển cúi đầu hít sâu hai lần, khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt đã đầy vẻ khẩn cầu. Khi còn nhỏ tôi từng làm rất nhiều chuyện sai lầm, từng làm tổn thương rất nhiều người. Trong đó có cả chú tôi. Tôi vừa cảm kích lại vừa áy náy với chú. Việc xảy ra tin tức như thế này khiến tôi cảm thấy rất có lỗi với ông ấy. Nếu không phải tôi nhất quyết vào giới giải trí, có lẽ đã không có người chụp trộm những tấm ảnh như vậy. Dù tôi không hiểu vì sao có người lại lén chụp tôi khi tôi còn chưa nổi tiếng, nhưng chú tôi đã vì tôi mà hứng chịu sự công kích trên mạng. Vì vậy, tôi ở đây xin làm rõ mọi chuyện, cũng tha thiết mong mọi người đừng làm phiền đến chú tôi nữa. Và cũng xin đừng tiếp tục bàn tán về chuyện này. Cảm ơn mọi người. Sau khi Bùi Uyển nói xong, chị ấy cúi đầu thật sâu trước ống kính, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng xót xa. Rõ ràng chị ấy này chẳng làm gì sai, rõ ràng là bị người ta chụp lén rồi bị ác ý xuyên tạc. Vậy mà đến cuối cùng người cúi đầu nói cảm ơn vẫn là chị ấy. Quý Hân Nguyệt thấy video quay xong thì không nhịn được mà la lên một tiếng. Em còn suýt khóc nữa kìa. Em không tin đám fan kia lại sắt đá đến mức vẫn còn muốn lôi Bùi Uyển ra chửi tiếp. Sau đó họ gửi video cho công ty PR. Bên đó xem xong lập tức phản hồi. Được rồi, cứ đăng như thế đi. Bên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lúc này trên mạng có thể nói là loạn thành một mớ. Trong siêu thoại chương trình và siêu thoại Weibo của Bùi Uyển, rất nhiều fan đang mắng chửi cô nàng thậm tệ, bảo chị ấy cút khỏi chương trình tuyển chọn, đừng chiếm tài nguyên cản đường debut của các thực tập sinh khác. Một số fan có lẽ là fan của thí sinh đối thủ, nói năng vô cùng cay nghiệt. Bùi Uyển tự biết điều mà cuốn xéo đi. Cô muốn làm đờ, thì đi thi chương trình. Tôi là đờ, ấy, biết đâu còn được quán quân nữa. Đừng động vào nhóm nữ của chúng tôi. Bảo sao còn trẻ thế mà đã được debut. Thì ra là có người chống lưng. Đổi thân xác lấy độ hot thì làm ơn đừng làm bẩn mắt tụi tôi trên truyền hình nữa. Không biết đã bị bao nhiêu người chơi qua rồi nhỉ? Biết đâu trong chương trình này, ngủ với hết đàn ông trong tổ đạo diễn rồi cũng nên. Ghê tởm chết đi được. Đờ, em, cái con đờ, thối tha này. Biến khỏi cái show này đi. Chị tao mà hít thở chung bầu không khí với mày là bị mày làm ô uế hết rồi. Con đờ, bẩn thỉu. Fan của Bùi Uyển hoàn toàn không có khả năng phản đòn. Chỉ có thể liên tục comment trong siêu thoại. Chúng tôi tin Bùi Uyển. Chị ấy nhất định sẽ cho chúng tôi một lời giải thích. Không nghe một phía, tin tưởng chị Bùi Uyển. Thế nhưng phía Bùi Uyển và đội ngũ của nàng mãi không lên tiếng. Khiến một số fan bắt đầu dao động. Vì lúc này rất nhiều anti-fan và fan đối thủ đang cười nhạo Bùi Uyển cùng fan của cô nàng. Nói rằng cô nàng không dám ra mặt thanh minh là vì trong lòng có tật giật mình. Ngay khi sự việc sắp bùng nổ đến đỉnh điểm, Bùi Uyển, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ đã đăng một bài Weibo. Không viết chữ nào, chỉ có một đoạn video. Thế nhưng đám anti-fan lại chẳng thèm xem video. Lập tức nhào vào chửi rủa. Con đờ, cút đi. Dù mày nói gì thì tụi tao cũng sẽ không tha thứ. Báo cáo với chương trình tiếp tục nào. Bắt nó cút khỏi show đi. Kìa kìa, nó đến rồi kìa, nó đến tẩy trắng rồi kìa. Chậc chậc chậc, chẳng phải mày ngủ với ông chủ giàu có lắm sao? Giúp mày mua phiếu được mà không dập được tin tức à, bị đá rồi hả? Giờ lại định tìm ai để ngủ tiếp đây? Nhưng những người thực sự xem video thì ngay lập tức bị những lời của Bùi Uyển làm chấn động. Có một số người qua đường cũng để lại bình luận. Bố mẹ mất cả rồi à? Không còn họ hàng nào khác sao? Sao lại phải sống với bạn của bố mình? Không bao lâu sau đã có người trả lời lại. Lý do thì nhiều lắm chứ. Đừng nghĩ ai cũng như mình. Có chuyện xảy ra trong nhà có họ hàng thì chưa chắc đã giúp. Không phải ai cũng có được may mắn đó. Ngay sau đó là màn phản công của fan Bùi Uyển. Bây giờ họ đã có căn cứ. Người con gái họ yêu thương bị tổn thương đến vậy. Sao họ có thể để yên được? Muốn bảo vệ chị gái của họ, cứ để họ đến. Fan của Bùi Uyển bắt đầu phản đòn, cãi lại những anti-fan kia. Dọn sạch cái miệng bẩn thỉu của mấy người đi. Đừng tưởng ai cũng bẩn như chính mấy người. Trời ơi, nhà chúng tôi là đụng chúng ai vậy? Để tôi xem mấy đứa anti-fan này là từ đâu ra nào. Ái cha, của Tiền Tĩnh nè, của Nhiếp Tụ Phương nè. Mẹ ơi, fan top 10 nhà người ta tập trung về quảng trường nhà tôi để chửi rủa. Còn đi khắp mấy tài khoản marketing để mắng nữa. Muốn nâng idol của các người lên thì cũng đừng dùng mấy chiêu bẩn như thế chứ. Tôi thậm chí còn nghi chính một trong top 10 làm cái trò bẩn thỉu này đấy. Vì muốn chen vào top 5 nên chuyện gì cũng dám làm hết. Đào được mấy tấm ảnh này chắc mệt lắm nhỉ. Cảm ơn vì đã để tụi tôi biết chị ấy vất vả thế nào. Lũ anti-fan câm mồm đi. Một người mất cả gia đình. Một người đàn ông vì tình nghĩa anh em mà chăm sóc con gái bạn thân. Lại bị các người sỉ nhục thậm tệ như vậy. Các người nghĩ mình cao quý lắm à? Gì? Nhìn lại cái tâm của mình đi. Đen đến mức nào rồi? À mà quên, các người có tâm sao? Cuộc chiến lập tức đảo chiều. Nhiệt độ vụ việc tăng vọt. Các tài khoản marketing cũng đổ xô vào chia sẻ lại để ăn đề tài. Điều khiến họ càng chú ý hơn không phải là mối quan hệ giữa Bùi Uyển và người đàn ông kia, mà là việc Bùi Uyển đã không còn gia đình. Cô ấy là một đứa trẻ mồ côi ư? Đây cũng là một điểm tin nóng. Dù là vì mục đích gì, thì với sự can thiệp của công ty PR cùng sự phản công của fan, sự việc này đã leo thẳng lên hot search. Sự thật về chuyện bao nuôi của Bùi Uyển lập tức lên bảng tìm kiếm nóng. Chủ đề: bao nuôi, vốn đã rất thu hút trong giới giải trí, nên ai cũng nhấn vào xem. Sau khi đọc bài đăng của một số tài khoản truyền thông và marketing, người qua đường lập tức bị mấy lời chửi rủa của anti-fan làm cho buồn nôn. Rốt cuộc phải đáng ghét đến mức nào mới có thể trong khi chưa rõ trắng đen mà lao vào chửi một cô gái trẻ như vậy? Nếu tâm lý không đủ vững vàng thì chắc đã nhảy lầu tự sát rồi. Thế là cư dân mạng qua đường cũng nhập cuộc, đồng loạt bày tỏ sự cảm thông với Bùi Huyền. Họ còn phát hiện có không ít anti-fan vì chuyện trước đó mà đổ phiếu cho Thịnh Diễm. Hạng 5, Tiền Tĩnh, hạng 6 và Nhiếp Thụ Phương, hạng 7 trong chương trình Đội Hình Nữ Thần Của Tôi, chỉ để đẩy Bùi Huyền ra khỏi top 5. Thế nên rất nhiều người tiện tay mở app video ra để vote cho Bùi Huyền. Ngay sau đó, 4 người còn lại của lớp A cũng lần lượt chia sẻ lại bài Weibo của Bùi Huyền, thể hiện thái độ của mình. Fan của họ cũng kéo nhau đi vote cho Bùi Huyền. Dù gì mỗi người cũng có 5 phiếu. Có người chỉ thích 1-2 người. Những phiếu dư kia vốn để không giờ thì bắt đầu có tác dụng. Đặc biệt là khi Giản Tiếu Tiếu cũng đăng ký một tài khoản Weibo, chia sẻ lại bài của Bùi Huyền. Rất nhiều fan lập tức tìm đến. Mọi người đều biết, nữ hoàng nói líu lưỡi Giản Tiếu Tiếu đã lập Weibo rồi, mà việc đầu tiên nàng làm là chia sẻ bài viết của Bùi Huyền. Phần lớn fan của Giản Tiếu Tiếu đến từ các video vui nhộn trên Douyin hoặc Bilibili. Họ thậm chí không phải fan chương trình mà chỉ vì yêu thích Giản Tiếu Tiếu nên mới vào app video để vote cho nàng. Giờ biết nàng chia sẻ bài viết, họ lập tức đem những phiếu còn dư chuyển cho Bùi Huyền. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, số phiếu của Bùi Huyền đã tăng vọt đáng sợ, từ hạng 4 leo thẳng lên hạng 3. Khi tin tức truyền về ký túc xá của họ, cả nhóm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ rốt cuộc cũng không còn phải lo fan tiếp tục bôi đen Bùi Huyền nữa. Cùng lúc đó, tại một góc không có camera trong khu vực chương trình, Điền Tĩnh đang cầm điện thoại trao đổi với quản lý của mình. Không phải nói đó là phốt của Bùi Huyền à, sao lại biến thành chiêu bán thảm rồi? Điền Tĩnh vô cùng tức giận. Trước đó, quản lý của cô ta đã cam đoan rằng không thể hạ được Giản Tiếu Tiếu nhưng lại có phốt của Bùi Huyền. Có thể kéo nàng xuống. Chỉ cần Tiền Tĩnh thêm một chút lực là có thể chen vào top 5. Thế nhưng, kết quả đó hoàn toàn không phải là phốt. Quản lý của Tiền Tĩnh cũng rất bực bội. Tôi biết sao được, nếu biết không phải phốt thật thì đã chẳng giúp tung ra rồi. Giờ thì sao, không biết cô ta hốt bao nhiêu nhiệt độ từ vụ đó. Đoán chừng tạm thời không kéo xuống nổi đâu, nếu thật sự không ổn. Chỉ còn cách tự bịa ra phốt thôi. Điền Tĩnh khẽ cau mày. Thôi bỏ đi, chờ công diễn lần này kết thúc rồi tính tiếp. Sau khi phát sóng đợt này biết đâu sẽ có chuyển biến. Quản lý nghe cô ta nói vậy thì có hơi không cam lòng nhưng vẫn nghe theo. Dù sao thì lần công diễn đầu tiên còn chưa phát sóng, thật sự chưa cần quá sốt ruột. Tôi biết rồi, vậy không nói nữa nhé. Tôi còn phải lo mấy việc khác. Quản lý trong tay cũng không chỉ có một nghệ sĩ đội này, còn có người khác nữa. Điền Tĩnh nghĩ đến video của Bùi Huyền, lại nghĩ đến những lời nàng nói trong video. Đột nhiên có chút hối hận vì đã để quản lý làm chuyện đó. Dù cô ta thật sự muốn vào top 5, muốn kéo một người xuống, nhưng cách làm như vậy, lật lại vết thương của người khác, còn đẩy cô nàng vào vòng xoáy bị bôi nhọ công khai, thực ra khiến cô ta cảm thấy không thoải mái lắm. Quá mức không quang minh chính đại. Lúc này trong ký túc xá của Giản Tiếu Tiếu cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Mọi người đều đặt điện thoại xuống, mệt mỏi nằm trên giường. Quý Hân Nguyệt nói, "A, em vừng căng thẳng đến vậy, cũng chưa từng tức giận như thế. Vừa nãy em suýt nữa muốn lao lên mạng đánh nhau với mấy người mắng chửi kia rồi." Giản Tiếu Tiếu cũng vỗ ngực, vẫn còn sợ hãi, may mà không có chuyện gì lớn. Chị nhìn xem, bây giờ bình luận đều đảo chiều rồi. Thật ra mọi người cũng có khả năng tự suy xét. Ngạo Băng bình tĩnh nói, ngày mai cố lên nhé. Nhân lúc đang có gió thuận, hãy bứt phá cao hơn một chút. Bùi Huyền gật đầu, quay sang các bạn cùng phòng nói, cảm ơn mọi người, khách sáo gì chứ. Thịnh Diễm cười, không cần thiết, mọi người đều là bạn mà. Bùi Huyền nhìn trần nhà, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Mình đã có bạn rồi, vì chuyện hôm qua mà hôm đó họ đều không luyện tập. Sáng hôm sau, cả nhóm dậy khá sớm. Giản Tiếu Tiếu vừa mặc quần áo vừa nói, hôm qua tớ bỏ rơi nhóm mình, không biết họ luyện tập tới đâu rồi nữa. Ngạo Băng buộc tóc ra sau một cách tùy ý, nhóm chúng ta chắc vẫn ổn. Nhưng hôm nay là ngày cuối rồi, mọi người đều phải cố hết sức. Thịnh Diễm nhếch môi cười, chúng ta không cùng nhóm, cũng không diễn cùng bài hát. Đây chính là đặc quyền mà chương trình dành cho lớp A đó. Nhất định phải tận dụng cơ hội này. Tất cả mọi người phải gom phiếu thật nhiều, giữ vững thứ hạng. Đợt bình chọn đầu tiên là có thời gian dài nhất vì từ vòng sau trở đi. Mỗi lần bình chọn sẽ bắt đầu tính từ thời điểm công diễn phát sóng. Chỉ có vòng 1 là mở bình chọn ngay từ khi tập đầu tiên lên sóng. Mục đích là sợ thời gian bình chọn quá ngắn thì phiếu sẽ ít, dữ liệu sẽ không đẹp. Vì vậy hôm qua lúc họ được dùng điện thoại, cũng là lần đầu họ nhìn thấy số phiếu theo thời gian thực. Sau một hồi, Thờ Phụng, Giản Tiếu Tiếu, cả nhóm cũng nhẹ lòng. 5 người họ đều đang ở top 5. Ai cũng hy vọng sẽ giữ được vị trí này cho đến khi kết thúc vòng bỏ phiếu đầu tiên. Chắc chắn làm được, Quý Hân Nguyệt cười nói. Chúng ta nhất định làm được. Lúc này, Bạch Mạn cũng đã xem hết toàn bộ quá trình, vừa cảm thán những nhân vật trong trò chơi này thật không dễ dàng gì, vừa đưa tay xoa đầu Giản Tiếu Tiếu. Tối qua, Giản Tiếu Tiếu chắc chắn rất mong cô ở bên cạnh, cùng em ấy xử lý chuyện này. Có lẽ người chơi ban đầu vốn nên tham gia vào những sự kiện như vậy, nhưng vì công việc mà cô mãi chưa online. May mà kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Tuy Bùi Huyền không phải nhân vật game của cô, chỉ là một NPC, nhưng cô ấy là bạn của Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu chắc chắn rất trân trọng cô ấy. Sự xuất hiện đột ngột của Bạch Mạn khiến mắt Giản Tiếu Tiếu sáng rực lên. Nàng không ngờ, chị ma, lại đến sớm thế, tớ đi đến phòng tập trước đây. Giản Tiếu Tiếu vừa nói dứt câu đã lao vọt ra khỏi ký túc xá. Này, chị còn đang thay đồ đây này. Thịnh Diễm vội kéo áo xuống, hờn dỗi hét lên một tiếng. Ngạo Băng liếc cô nàng một cái, thân hình đẹp như vậy còn sợ gì, lỡ đâu hở ra chút lại vụt sáng L, N, D, N, S. Giành vị trí số 1 của Tiếu Tiếu luôn ấy chứ. Thịnh Diễm trợn mắt, mặc xong quần áo thì quay sang nói với Bùi Huyền. Nào, để em uốn tóc cho chị. Hôm nay cũng phải thật xinh đẹp đấy nhé. Quý Hân Nguyệt chen vào. Thôi đi, uốn cho em đi. Hôm nay chị ấy không nên quá nổi bật, kẻo lại bị mắng nữa đó. Bùi Huyền khẽ mỉm cười. Không sao, hôm nay tôi cũng không muốn uốn tóc, buộc gọn lại là được rồi. Chị ấy túm mái tóc dài thẳng của mình, tùy ý cột thành một cái đuôi ngựa phía sau, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, trông càng thêm dịu dàng. Sau khi Giản Tiếu Tiếu chạy ra khỏi ký túc xá, nàng hoàn toàn không đi đến phòng luyện tập, mà lại đến chỗ quen thuộc, ban công ở cuối hành lang. Nàng bám lấy lan can, vô cùng phấn khích gọi, chị ơi. Bạch Mạn lại xoa đầu em ấy, nhìn bộ dạng ngốc nghếch cười tít mắt của em ấy, đột nhiên rất muốn véo má em một cái. Thế là Bạch Mạn đưa ngón trỏ và ngón cái, không có móng tay, nhẹ nhàng véo lên má nàng một chút. Quả nhiên, cảm giác từ màn hình điện thoại truyền đến lại khác hẳn với cái đụng nhẹ trên đỉnh đầu. Làm Bạch Mạn càng thấy trò chơi này thật kỳ lạ, Bình thường cảm giác khi chạm vào màn hình điện thoại chẳng có gì khác biệt, nhưng mỗi khi tương tác với Giản Tiếu Tiếu thì lại luôn mang đến một cảm giác mềm mại, ấm áp. Giản Tiếu Tiếu bị véo má liền đưa tay ôm lấy má mình. Có chút tức giận, vừa xoa má vừa nói. Sắp đỏ lên luôn rồi đó. Lát nữa về bị người ta nhìn thấy thì biết giải thích sao đây chứ. Em ấy lại tiếp tục xoa xoa. Má vốn không đỏ, giờ thì đúng thật là đỏ luôn rồi. Nhưng mà chính cô nhóc ngốc này tự xoa đến đỏ. Lát nữa chắc chắn lại đổ thừa cho mình. Sau đó em ấy lại ngẩng đầu, ngốc nghếch cười nói. Hôm qua tụi em giúp bạn em chống lại đám anti-fan đó nha. Bạch Mạn thật sự rất muốn trò chuyện với nàng. Muốn nói rằng em làm rất tốt. Giữa bạn bè với nhau chính là phải như vậy. Có giúp đỡ nhau thì con đường sau này mới dễ đi hơn. Nhưng cô không thể nói chuyện với Giản Tiếu Tiếu. Chỉ có thể xoa đầu nàng. Ngày mai chính là buổi biểu diễn rồi. Cô còn muốn chúc Giản Tiếu Tiếu một câu may mắn. Hy vọng em ấy sẽ đạt được thành tích thật tốt. Tiếc là lại chỉ có thể xoa đầu. Thật sự khiến người ta thấy tiếc nuối. Giản Tiếu Tiếu chưa bao giờ nghĩ rằng hai người họ có thể nói chuyện với nhau. Nàng cũng nghĩ, chị ma của mình không biết chuyện gì xảy ra tối qua, nên đã kể lại toàn bộ quá trình một lượt. Chị không biết đâu nha, tụi em siêu lợi hại luôn đó, fan của em cũng siêu đỉnh luôn. Rất nhiều người đã đi vote cho Bùi Uyển, giờ chị ấy đã đứng hạng 2 rồi. Đúng lúc này, đến giờ lên máy bay, Bạch Mạn không thể tiếp tục trò chuyện với Giản Tiếu Tiếu nữa. Cô hơi cau mày, lại xoa đầu nàng một cái, rồi tắt game. Giản Tiếu Tiếu cảm nhận được Bạch Mạn đã rời đi, dù còn chưa nói hết câu, nhưng nàng cũng biết chị ma đôi khi rất bận, không có thời gian, thế nhưng tâm trạng nàng vẫn rất tốt, liền tung tăng quay về nhà ăn ăn sáng. Các bạn cùng phòng của Giản Tiếu Tiếu đang ngồi kín một bàn nhìn thấy nàng quay lại thì thầm nghĩ. Không phải người này vừa đi đến phòng luyện tập rồi sao? Sao lại quay về rồi? Mà quay về cũng không nói gì. Cớ sao lại còn vui vẻ đến thế? Thật là kỳ quặc. Cách chương.